Mạnh Xuyên ở Nguyên Sơ Sơn hưởng thụ một gia đình đoàn tụ ngày đẹp trời, chẳng qua ba ngày sau, vẫn trở về thế giới. Thời gian trôi qua, năm này qua năm khác, sau khi Mạnh Xuyên giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp, thế giới nhân tộc liền đạt được hòa bình khó có được, thậm chí tuổi trẻ một đời rất nhiều cũng chưa từng thấy qua yêu tộc. Đảo mắt, đã là 15 năm sau khi bọn Mạnh Xuyên tiến vào thế giới chinh chiến. Trong phòng tối tăm, trong mật thất điêu khắc phủ văn rậm rạp, Hỏa Long yêu thánh, Trọng Huyền yêu thánh đều đứng ở mật thất, nhìn một dòng nước trước mắt. Phù văn đều nở rộ ngân bạch quang mang, trên mặt nước ao nước cũng xuất hiện thân ảnh tinh chiếu đế quân. Còn một năm nữa, Trọng Huyền yêu thánh cung kính nói. Một năm sau, hai chúng ta đều có thể đạt tới cực hạn thực lực trong thời gian ngắn. Được rồi, tinh chiếu đế quân lạnh lùng nói. Yêu giới bên này liền chờ các ngươi thêm một năm nữa, một năm sau, liền phát động tổng công, hai người các ngươi lập được công lao, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi hai người các ngươi. Tạ đế quân, hai vị yêu thánh đều ngoan ngoãn đáp. Dựa theo kế hoạch, hai người bọn họ sẽ phân biệt ở thế giới nhân tộc cách nhau mấy vạn dặm hai địa phương, đồng thời oanh phá thế giới bằng vách đi tới thế giới. Chỉ cần có một cái thành công, tiến vào khoảng cách thế giới bên kia lại vẽ ra bản đồ tương ứng, bản đồ nhân tộc cùng bản đồ khoảng cách thế giới, từng điểm tương ứng, chính là bản đồ điểm kết nối hoàn chỉnh. Có bản đồ hoàn chỉnh, yêu tộc có thể thông qua khoảng cách giữa thế giới, dễ dàng phái các thiên yêu vương ngũ trọng giết vào thế giới nhân tộc. Yêu giới, cung điện hàn băng của Huyền Nguyệt Nương Nương, ba vị đế quân ngồi cao trong đại điện. Một năm sau phát động tổng tấn công, tinh chiếu đế quân nhìn về phía hai vị đồng bạn. Trước khi tổng công, hẳn là quét một lần thế giới khoảng cách. Bằng Hoàng khẽ gật đầu. Mấy năm nay, phân thân của chúng ta ở ngoài vực vất vả đổi lấy bảo vật, không tiếc đại giới bồi dưỡng những thiên yêu vương ngũ trọng kia, hiện giờ cũng đã đến lúc chúng nó hồi báo. Huyền Nguyệt Nương Nương mỉm cười nói. Tạo hóa tôn giả trong thế giới nhân tộc căn bản không dám đi ngoài vực, cho dù muốn bồi dưỡng phong vương thần tôn, chỉ có thể sử dụng tích lũy trong quá khứ mà thôi, nhất định là xa xa không bằng yêu giới chúng ta. Đúng rồi, hiện giờ phái yêu vương nào đi đuổi giết thần tôn nào giữa thế giới? Bằng Hoàng nhìn về phía tinh chiếu đế quân bên cạnh. Ta đã sớm nghĩ tới, tinh chiếu đế quân vung tay lên, giữa không trung hiện ra hai đạo hư ảnh, một vị là lão thủ Hắc Bảo Long thủ cùng một vị ngân ý nữ tử chán có xúc tu. Độc Long là hắc thủy chi thể, nguyên thần cũng phân tán dung nhập vào trong mỗi một giọt hắc thủy, tinh chiếu đế quân nói. Cho dù là ma truy tập sát, cũng vẻn vẹn chỉ có thể phá hủy nguyên thần rất ít hắc thủy, đối với hắc thủy khổng lồ, một cây ma truy phá hủy không đáng nhắc tới, đám phong vương thần tôn căn bản không có khả năng giết chết Độc Long. Huyền Nguyệt Nương Nương, Bằng Hoàng đều tán thành. Hiện giờ Độc Long luyện hóa năm đại độc vật, lại có bí bảo kiếp cảnh thủy nguyên châu, độc tính của hắc thủy tăng cường gấp mấy lần. Thực lực chiến đấu chính diện cũng tăng lên rất nhiều, tinh chiếu đế quân mỉm cười nói. Cho dù là tạo hóa tôn giả trong thế giới nhân tộc ra tay, cho dù là Tần Ngũ, Lý Quan, chỉ sợ cũng chỉ có thể vây khốn toàn bộ Độc Long hắc thủy chi thể, đem nó phong cấm mà thôi, cũng rất khó giết chết. Cơ thể hắc thủy thực sự hoàn hảo. Ỷ vào thân thể hắc thủy, Độc Long lão tổ ở yêu giới cũng đi ngang qua. Người kia là Lãnh Nguyệt yêu vương, tinh chiếu đế quân chỉ vào nữ tử xúc tu ngân y kia. Đạt tới nguyên thần tầng 6 ngũ trọng thiên yêu vương có 3 vị, Lãnh Nguyệt yêu vương là một trong số đó, hơn nữa cũng thành công cải tạo thành huyễn ảnh sinh mệnh, có thể đi lại ở ám ảnh thế giới, hơn nữa binh khí kiếp cảnh, cũng có tư cách đơn độc hành động. Huyền Nguyệt Nương Nương nghe xong nhịn không được nói. Hai người bọn họ tuy rằng bảo mệnh đều rất lợi hại, nhưng thủ đoạn giết địch đều yếu. Ít nhất có thể đối phó với một ít phong vương thần tôn yếu hơn, tinh chiếu đế quân mỉm cười nói. Trong phong vương thần tôn, đám người thiên mộc vương, thông minh vương chính diện đánh nhau cũng không mạnh như vậy, Độc Long lão tổ chúng nó cũng có thể có hiệu quả kỳ binh, mà luận thủ đoạn giết địch mạnh, chúng ta còn có ba đại đòn sát thủ khác, Khổng Tước, Sát Ti cùng với 18 hộ vệ Hắc Hà. 18 hộ vệ Hắc Hà là bằng huynh đi đàm phán Hắc Hà giới, đổi lấy 18 mệnh hạp Hắc Hà, lại từ trong chúng yêu vương sàng lọc ra 18 yêu vương luyện hóa mệnh cháp Hắc Hà, mới tạo thành 18 hộ vệ Hắc Hà, tinh chiếu đế quân nói. 18 vị, có thể hình thành 800 dặm hắc hà đại trận cuồn cuộn, thần tôn tiến vào sợ là trong nháy mắt sẽ ăn mòn hóa thành bột phấn. 18 vị chúng nó ở toàn bộ hạch tâm hắc hà đại trận, nhân tộc thần tôn muốn nguyên thần bí thuật tập sát, khoảng cách quá xa, căn bản không thể tiếp cận. Khoảng cách thuật nguyên thần bí có hạn, tỷ như ma trùy, cũng là trong phạm vi nguyên thần lĩnh vực, nguyên thần tầng 6 cũng mới 50 dặm. Thập bát hắc hà hộ vệ, ta sớm nghe nói uy danh của nó, tự nhiên nghĩ biện pháp đổi lấy. Bằng Hoàng mỉm cười nói. hai vị đế quân Hắc Hà giới kia tuy rằng ngạo khí, nhưng vẫn là cho ta mặt mũi. Xung quanh, ba vị đế quân yêu giới danh tiếng khá lớn, trong đó Bằng Hoàng uy danh càng cao. Thập Bát Hắc Hà hộ vệ, lại có Giác Ti cùng Khổng Tước, Tinh Chiếu đế quân cười nói. Kéo tơ yêu vương, được bí bảo kiếp cảnh cửu mệnh kiếp, thực lực toàn diện tăng lên, có thể bảo vệ nguyên thần, nó là toàn diện nhất trong tất cả ngũ trọng thiên yêu vương, đủ để đi ngang giữa các thế giới. Mà Khổng Tước, chúng ta mấy năm nay, ở trên người Khổng Tước hao phí lớn nhất, Tinh Chiếu đế quân nói. Hôm nay sẽ thấy hiệu quả. Được rồi, chỉ có bọn họ đi, Huyền Nguyệt nương nương mỉm cười nói. Bằng Hoàng cũng gật đầu. Thực lực như vậy, đủ để quét sạch khoảng cách giữa thế giới rồi. Ta gọi chúng tới đây, Tinh Chiếu đế quân nói. Một khoảnh khắc, trong điện sảnh từng đạo thân ảnh chạy tới. Giác Ti thánh chủ mặc sa y màu đen, Độc Long lão tổ đầu hắc bào long thủ, Lãnh Nguyệt yêu vương cô độc đứng ở một góc cùng với 18 vị hộ vệ Hắc Hà trên người tràn đầy phù văn lưu động. Sau khi chúng nó chạy tới trước tiên, lại qua một lát, Khổng Tước quân chủ mới chậm rãi đến. Khổng Tước, mái tóc dài màu đen xõa tung đến thắt lưng, hình thể khôi ngô, một đôi mắt tử đồng tràn đầy khí tức bá đạo, đi đến trong điện sảnh cũng rất tùy ý thoáng chắp tay. Gặp qua ba vị đế quân, Bằng Hoàng bọn họ nhìn nhau, cũng rất bất đắc dĩ. Không có cách nào, Khổng Tước cách tuổi thọ đại hạn không tới 100 năm, nó muốn đột phá đến yêu thánh, nhưng thọ mệnh duyên cớ không có khả năng. Nó muốn kéo dài tuổi thọ, yêu giới chỉ có hai loại phương pháp cải tạo sinh mệnh kéo dài tuổi thọ, nhưng hai loại phương pháp này đều không cải tạo được huyết mạch của Hắc Ám Khổng Tước. Huyết mạch của Hắc Ám Khổng Tước ngược lại sẽ thôn phệ hết lực lượng ngoại vật. Chính mình ngộ ra ảo diệu âm dương chuyển hóa, phản lão hoàn đồng. Ở phương diện kỹ nghệ cảnh giới, nó so với Giác Ti thánh chủ còn kém hơn một chút, và lại tu luyện chính là Hắc Ám nhất mạch. Nhất mạch này chính là đạt tới thiên địa cảnh, đều không thể trở về lão hoàn đồng. Cho nên diên thọ vô vọng, sống một ngày ít một ngày, vô dục vô cầu, tự nhiên rất là tùy ý. Ngay cả ba vị đế quân cũng rất khoan dung nó, chỉ cần Khổng Tước ngoan ngoãn nghe lời, ba vị đế quân đều có thể dễ dàng tha thứ cho nó. Thực lực các ngươi so với trước kia đều mạnh hơn rất nhiều, Tinh Chiếu đế quân mỉm cười nhìn phía dưới nói. Hôm nay, cần các ngươi chinh chiến cho chúng ta, đi thế giới diệt sát tất cả thần tôn nhìn thấy. Ân, Khổng Tước quân chủ và các người khác đều hành lễ. Các người sẽ chia làm hai đội, Tinh Chiếu đế quân ngồi cao trên đại điện, thanh âm quanh quần trong điện sảnh. Khổng Tước yêu vương cùng Thập Bát Hắc Hà hộ vệ tạo thành một chi đội ngũ, Giác Ti yêu vương, Lãnh Nguyệt yêu vương, Đồng Long yêu vương thì tạo thành một chi đội ngũ khác, đồng bạn như thế có thể phối hợp với nhau, làm thực lực chỉnh thể tăng lên, cũng càng nắm chắc đi chém giết thần tôn. Ân, điện hạ, Khổng Tước quân chủ bọn họ đều cung kính đáp. Tuy rằng không rõ lắm thực lực của đồng bạn hôm nay, nhưng đều rất tin tưởng các đế quân, ánh đế mô quân so với chúng nó cao minh hơn nhiều. Một lát sau, ba vị đế quân mang theo một đám yêu vương Khổng Tước đi tới hư không ngoài cung điện hàn băng hơn ngàn dặm. Oanh! Bằng Hoàng ra tay một quyền oanh phá vách màng yêu giới, vách màng khoảng cách thế giới, oanh ra cửa động thật lớn trăm trượng, xuyên thấu qua cửa động có thể nhìn thấy cảnh sát khoảng cách giữa thế giới rộng lớn. Các ngươi hẳn là hiểu được tầm quan trọng của lần chinh chiến này, Bằng Hoàng lạnh lùng nói. Làm tốt, chúng ta sẽ không dĩ xiểm ban thưởng, đáp ứng các ngươi, ba vị đế quân chúng ta đều sẽ làm được, nhưng nếu ai cố ý không cần tâm bất lực, thì đừng trách ta vô tình. Đế quân yên tâm. Chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực. Khổng Tước quân chủ, Độc Long lão tổ trong lòng nín thở, đều lập tức trả lời. Mặc dù là mấy người mạnh nhất ngũ trọng thiên yêu vương, thậm chí bây giờ mỗi người đều tăng lên. Nhưng các đế quân muốn giết bọn họ, sợ là một ý niệm trong đầu có thể làm được. Mặc dù Độc Long lão tổ được xưng là bất tử thân, các đế quân cũng có thể dễ dàng phong cấm một mảnh hư không, làm Độc Long lão tổ vây khốn trong phiến hư không này, triệt để nát bấy phiến hư không này hết thảy, cũng nghiền nát mạng nhỏ của Độc Long lão tổ, trong nháy mắt là đủ rồi. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, mặc dù kiều ngưu như Khổng Tước quân chủ, cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Xuất phát, Huyền Nguyệt nương nương phân phó. Khổng Tước quân chủ, Thập Bát Hắc Hà hộ vệ sau khi không người hành lễ, liền lập tức dọc theo cửa động thật lớn, nhanh chóng bay vào khoảng cách thế giới. Đại địa của khoảng cách giữa các thế giới, Khổng Tước quân chủ bọn họ đều hạ xuống, dẫm lên mặt đất, nhìn nhau. Các đế quân vì chinh phục thế giới nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào, Giác Ti thánh chủ nói. Cho nên chúng ta ngàn vạn lần không thể chậm trễ, chọc giận đế quân, vậy hậu quả không phải là người ta có thể thừa nhận. Vì đế quân ban thưởng, chúng ta cũng phải dốc hết toàn lực. Trong 18 hộ vệ Hắc Hà, có một vị yêu vương cười nói, tách ra hành động. Khổng Tước lại lạnh lùng nói một tiếng, liền nhanh chóng bay về phía xa xa. Khổng Tước huynh, Thập Bát Hắc Hà hộ vệ cũng vội vàng đuổi theo, chúng nó cùng Khổng Tước quân chủ là một chi đội ngũ. Chúng ta cũng đi, Sa Tỳ Thánh chủ nhìn hai vị đồng bạn bên cạnh. Thực lực của hai người các ngươi hiện giờ, cũng cần cẩn thận nói cho ta biết, để chúng ta có thể phối hợp tốt hơn. Đây là điều nên làm. Phải hiểu rõ hơn với nhau, nói chuyện với nhau, đội ngũ này cũng lặng lẽ rời đi. Khoảng cách giữa thế giới, nơi trời đất bị đứt gãy, Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, An Hải Vương, Bành Mục, Vân Kiếm hai năm người đều đang tu luyện, không quấy nhiễu lẫn nhau. An Hải Vương do hàn băng màu xanh đậm hình thành, đa nhìn trời đất đứt gãy u ám, mỗi lần đều xúc thế hồi lâu, mới một kiếm chém về phía u ám. An Hải Vương được sinh mệnh cải tạo 11 năm, ở khoảng cách thế giới lâu như vậy, đích xác đã có tiến bộ, kiếm pháp của nó càng ngày càng hoàn thiện. Bóng người rậm rạp liên tiếp biến mất, cuối cùng chỉ còn lại chân thân Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên có chút hoang mang ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lôi đỉnh màu tím chiếu rọi u ám vô tận. Đi vào thế giới khoảng cách 15 năm, thân pháp Vân Vũ Long Xà của ta tự nhận tích lũy đủ, nhưng chính là bị kẹt ở bình cảnh cuối cùng. Lấy nhận thức của mình đối với lôi đỉnh, lấy truyền thừa tuyệt học lôi đỉnh giới. Tam thế đao, thần pháp Vân Vũ Long Xà tích lũy, đủ để đạt tới động thiên cảnh. Vô tận đao, là theo đuổi tốc độ cực hạn, là muốn phá vỡ thiên địa quy tắc trói buộc, đột phá khó hiểu, Mạnh Xuyên nghĩ. Nhưng thần pháp Vân Vũ Long Xà, không cần đánh vỡ thiên địa quy tắc áp chế, đột phá hẳn là không khó như vậy. Khó trách nhiều phong vương thần tôn như vậy, vẫn không cách nào đạt tới động thiên cảnh, bước này đích xác khó khăn. Thần pháp Vân Vũ Long Xà đều khó như vậy, vô tận đao so với tưởng tượng của ta còn khó hơn. Mạnh Xuyên gần đây có chút khổ não, bị mắc kẹt trong nút cổ trai, không được một bước tiến, thậm chí cũng không biết nên tăng lên như thế nào, tự nhiên lo lắng, không hiểu, sẽ luôn luôn bị mắc kẹt ở đây. Ta bị mắc kẹt trong nút cổ trai hơn một năm, rốt cuộc thiếu ở đâu? Làm sao có thể làm cho thần pháp Vân Vũ Long Xà bước vào động thiên cảnh, Mạnh Xuyên suy tư hồi lâu cũng không thể đạt được. Thôi, vẫn là biện pháp cũ, Vân Vũ Long Xà thần pháp vây khốn ở bên cạnh, trước tiên tu luyện vô tận đao, có lẽ sẽ có xúc động, dù sao đều là lôi đình nhất mạch. Mạnh Xuyên rút trảm yêu đao ra, muốn tiếp tục tu luyện vô tận đao. Nhưng bỗng nhiên hắn từ trong hư không mơ hồ cảm thấy động tĩnh xa xôi, tuy rằng không đạt tới động thiên cảnh, nhưng hắn đối với hư không cảm giác đích xác càng thêm nhạy cảm. Là phương hướng đó, Chân Vũ Vương, An Hải Vương, Bành Mục, Vân Kiếm Hải đồng thời quay đầu nhìn lại. Bọn họ cảm thụ càng mãnh liệt, cảm giác được thế giới bằng vách bị oanh phá ba động. Ù ù ù ù ù. Năm người lập tức hội hợp, Chân Vũ Vương trịnh trọng nói. Thế giới bằng vách bị oanh phá, hơn nữa bên kia nối liền yêu giới, yêu tộc, hẳn là phái yêu vương tiến vào. Yêu tộc rốt cục động thủ, Bành Mục, Vân Kiếm Hải, An Hải Vương đều dâng lên chiến ý. Mạnh Xuyên, ngươi dẫn chúng ta toàn lực lên đường, chạy tới, Chân Vũ Vương nói. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Lúc này vô gian lĩnh vực bao vây mọi người, hóa thành một đạo lôi đình lưu quang hướng đầu nguồn ba động chạy tới. Yêu tộc đến thế giới khoảng cách. Cuối cùng cũng sắp khai chiến rồi. Hắc Sa Động Thiên và hai giới đảo tổng cộng 5 phong vương thần tôn, đồng dạng nhận ra. Xuất phát, chiến ý của Dung Hỏa Vương hiên ngang. Ta dẫn chư vị lên đường. Phiền toái Dung Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương mỉm cười nói. Vô hình ba động bao vây mọi người ở lại, lúc này cũng nhanh chóng hướng thế giới màng vách bị oanh vỡ đi. Đội ngũ Mạnh Xuyên tốc độ nhanh hơn, nhưng yêu tộc đã sớm chia làm hai đội ngũ cũng hành động, lại chạy trống rỗng. Ngược lại tốc độ chậm hơn một chút, đội ngũ của Dung Hỏa Vương vẻn vẹn chỉ bay hơn một canh giờ, đã đụng phải đội ngũ Sắt Tỳ Thánh chủ đồng dạng đang tìm kiếm. Hư không gợn sóng. Một vị sa y nữ tử màu đen, hắc bào long thủ lão giả cùng với một gã ngân y nữ tử xuất hiện. Yêu tộc, Dung Hỏa Vương, Thông Minh Vương, Bắc Mộc Vương, Cổ Đồng Vương, Thiên Mộc Vương cũng đều hiện ra thân ảnh, tìm hiểu lĩnh vực đụng chạm lẫn nhau, khiến cho đồng thời phát hiện ra lẫn nhau. Nhân tộc thần tôn, một người không muốn trốn thoát, Sa Tỳ Thánh chủ sát ý lạnh thấu xương, lúc trước ở Mạnh Xuyên chịu thiệt, lấy nàng làm trung tâm 300 dặm hư không phạm vi đều xuất hiện hư không tơ ti, lúc trước dò xét vẻn vẹn chỉ duy trì phạm vi 100 dặm, hiện giờ bành trướng đến phạm vi 300 dặm. Lập tức đem năm vị nhân tộc thần tôn hoàn toàn bao phủ đi vào. Lão già đầu hắc bảo long thủ, nữ tử áo bạc đồng dạng sát ý ngút trời, Giết chúng đi. Bên ngoài thân Dung Hỏa Vương bao trùm một tầng khải giáp, đồng thời toàn thân toát ra kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Kim sắc hỏa diễm uy lực cường đại đáng sợ, cũng đem hư không tơ tầm của Giác Ti Thánh Chủ nhanh chóng thiêu đốt hóa thành hư vô. Trong nháy mắt chung quanh 10 dặm đều thành lĩnh vực hỏa diễm cuồn cuộn. Dung Hỏa Vương là bí bảo kiếp cảnh luyện hỏa tinh thần lô được Hắc Sa Động Thiên ban cho Đao Qua Điện luyện hóa thành công mang ra, phối hợp với thành tựu của hắn về phương diện hỏa diễm, uy lực luyện hỏa tinh thần lô mạnh đến đáng sợ. Giờ phút này, luyện hỏa tinh thần lô trong cơ thể đem kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra ngoài, thiêu đốt bát phương. Hỏa diễm lĩnh vực cũng bảo hộ đồng bạn siêu tốc độ giết về phía Giác Ti Thánh Chủ chúng. Thông Minh Vương, Bắc Mộc Vương, Thiên Mộc Vương, Cổ Đồng Vương ai nấy đều tràn đầy sát khí. Đến hay lắm, Giác Ti Thánh Chủ lại rất kiên nhẫn. Cửu mệnh kiếp trong cơ thể bắt đầu phóng thích tơ tầm, từng sợi tơ cửu mệnh kiếp hỗn hợp ở trong hư không nhện ti lan tràn ra bốn phương tám hướng. 150 dặm, 140 dặm, 130 dặm. Đội ngũ yêu tộc và đội ngũ nhân tộc nhanh chóng tiếp cận. Đối với Giác Ti Thánh Chủ mà nói, cửu mệnh kiếp phóng ra số lượng sợi tơ có hạn, hơn nữa khoảng cách càng xa khống chế lại càng có hết sức. Trong vòng trăm dặm, nó cho rằng thích hợp nhất. Thả bọn họ tới gần, Giác Ti Thánh Chủ truyền âm nói. Bất quá ma trì của Thiên Mộc Vương phi thường đáng sợ, tuyệt đối không thể để chúng tới gần 50 dặm. Vì vậy, khoảng cách 70 dặm thời điểm, động thủ. Được rồi, Lãnh Nguyệt Yêu Vương bình tĩnh đáp lại. Ha ha, đám phong vương thần tôn nhân tộc, cho dù đã tới động thiên cảnh, bình thường trong vòng 10 dặm mới có thể phát huy uy lực đỉnh phong. Khoảng cách 70 dặm, mối đe dọa của họ đối với chúng ta sẽ rất nhỏ, Độc Long Lão Tổ truyền âm cười nói. Ta là bất tử chi thân, Lãnh Nguyệt muội tử cũng là huyễn ảnh sinh mệnh, Giác Ti người càng am hiểu viễn công, ba người chúng ta phối hợp lại, lấy sở trường của mình công địch ngắn, có thể dễ dàng giành chiến thắng. Oanh, hỏa diễm lĩnh vực mãnh liệt bảo vệ nam vị thần tôn như Hỏa Vương, nhanh chóng đến gần. Trong nháy mắt khoảng cách song phương thu hẹp xuống 70 dặm. Động thủ, Giác Ti Thánh Chủ truyền âm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số hư không nhện ti bị hỏa diễm lĩnh vực đốt cháy không cách nào thẩm thấu. Nhưng giờ phút này từng sợi tơ bề ngoài mơ hồ có phù văn hiện ra, trong nháy mắt xuyên thấu vào trong hỏa diễm lĩnh vực. Những sợi tơ này cứng cỏi không gì sánh được, hỏa diễm không cách nào căn bản thiêu đốt. Kim sắc hỏa diễm bạo liệt, tùy ý hướng bốn phương tám hướng bành bành trùng kích, cũng trùng kích cửu mệnh kiệu ti tuyến, cửu mệnh kiệu ti tuyến đỉnh cao trùng kích, vẫn như trước giết về phía thần tôn. Không tốt, Dung Hỏa Vương biến sắc. Thật lợi hại Giác Ti Yêu Vương. Bốc Mộc Vương đứng bên cạnh Dung Hỏa Vương một thân ngân giáp. Giờ phút này vươn tay ra, trong lòng bàn tay hắn có 13 thanh thần kiếm nhỏ bé bay ra, sau khi bay ra thần kiếm tự nhiên trở nên lớn hơn, 13 thanh thần kiếm phân tán trái phải hình thành kiếm trận, thủ hộ hư không một phương này, kiệt lực ngăn cản những cửu mệnh kiếp tơ tầm, trận pháp ngăn cản, cũng chặn lại hơn phân nửa. Nhưng cửu mệnh kiếp tuyến nhiều lắm, mỗi người uy lực phi phàm, vẫn có bộ phận xuyên thấu ngăn cản. Hỏa diễm lĩnh vực trùng kích, thập tam kiếm trận hợp lực cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Mộc giới. Thiên Mộc Vương vung tay lên, chính là từng cây cột gỗ xuất hiện chung quanh, tự nhiên hình thành trận pháp, mỗi một cây cột gỗ đều mọc ra vô số cành cây, dây dưa lẫn nhau, không ngừng đánh về phía mỗi một sợi tơ cửu mệnh kiều đi ngang qua. Thiên Mộc Vương chính là nguyên thần tầng 6, hai giới đảo vô cùng coi trọng, tuy rằng hai giới đảo không lấy ra bí bảo kiếp cảnh cho hắn, nhưng cũng ban cho một bộ bảo vật trận pháp cấp đế quân, dùng Thiên Mộc Vương cảnh giới thúc đẩy, uy lực cũng phi phàm. Giác Ti Thánh Chủ khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên không thể công phá. Nó vốn tưởng rằng, bí bảo kiếp cảnh cửu mệnh kiếp một khi ra tay, liền có hy vọng chém giết thần tôn. Ai ngờ hỏa diễm lĩnh vực liền làm suy yếu gần nửa uy lực của cửu mệnh kiếp tuyến, kiếm trận kia lại ngăn cản hơn phân nửa sợi tơ xuyên thấu, kỳ thật tàn dư xuyên thấu đã tương đối yếu, đối mặt với trận pháp thế giới rừng rậm căn bản không phá được. Còn tưởng rằng muốn trốn vào luyện hỏa tinh thần lô, Dung Hỏa Vương thấy thế nở nụ cười, chúng thần tôn trốn vào luyện hỏa tinh thần lô. Yêu tộc không cách nào mang luyện hỏa tinh thần lô đi, tự nhiên không làm gì được, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể một mực trốn. Ao ao, hắc thủy cuồn cuộn kịch độc ập đến. Cẩn thận, sắc mặt Thông Minh Vương khẽ biến. Một đạo bóng dáng đột nhiên hàng lâm, xuất hiện bên trong hỏa diễm lĩnh vực đến bên cạnh Thiên Mộc Vương, một kiếm đâm về phía đầu Thiên Mộc Vương, mặc dù có cột gỗ muốn ngăn cản, nhưng khoảng cách quá gần. Cổ Đồng Vương ở bên cạnh Thiên Mộc Vương lại há miệng, đầu lưỡi trượt lóe. Liền va chạm vào một kiếm kia, lưỡi nhanh như chớp. Véo, một kiếm kia trực tiếp bị đánh lui. Đầu lưỡi càng là một quyền, trực tiếp cuốn lấy cây bóng kia, mà bóng dáng lại trực tiếp tiêu tán đi. Cổ đồng huynh, cảm ơn, Thiên Mộc Vương nói. Tông phái chính là mệnh lệnh cho ta, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Cổ đồng vương giờ phút này đầu đều biến thành xấu xí khổng lồ, có vô số cái đầu cóc lồi bọc, chẳng qua đảo mắt lại khôi phục thành bộ dáng nhân loại bình thường. Sinh mệnh của nó đã sớm được cải tạo, bản thân chính là một con trùng vương cường đại. Hai giới đảo, trước khi yêu tộc xâm lấn, trường kỳ bị áp bách đuổi giết của Hắc Xà Động Thiên, khiến cho bên trong hai giới đảo rất nhiều thần tôn tâm tính đều vặn vẹo, vì thực lực cường đại, thu thập rất nhiều pháp tà ác, trùng vương cải tạo rất tà ác tàn khốc, nhưng sau khi thành công, chiến lược lại rất cường đại. Ngược lại gần hơn 800 năm, các thần thôn hai giới đảo tâm tính bình thản hơn nhiều. Hừ, Thông Minh Vương đã khẽ động thân ảnh lèn vào thế giới ám ảnh. Ở đây ai nấy đều nhạy cảm với hư không, đều mơ hồ nhận ra bên trong ám ảnh thế giới giờ phút này có hai sinh mạng. Một người là Thông Minh Vương, một người là Lãnh Nguyệt Yêu Vương. Nhân tộc cũng có thể cải tạo sinh mệnh ảo ảnh, Lãnh Nguyệt Yêu Vương nhìn Thông Minh Vương. Nhìn xem người ta, ai lợi hại hơn? Thông Minh Vương cười lạnh nhìn đối phương, trong nháy mắt giết tới. Hai người ở trong ám ảnh thế giới đánh nhau, ngẫu nhiên phân ra bóng dáng đánh lén. Sinh mệnh ảo ảnh đáng sợ, chính là có thể đi lại trong ám ảnh thế giới, hơn nữa còn dùng phân thân bóng dáng đi giết địch. Phân thân bóng tối cho dù bị hủy diệt, bản thân cũng không tổn hao chút nào. Bất quá theo cảnh giới càng ngày càng cao, cường giả cũng có thể dần dần thẩm thấu ám ảnh thế giới. Hắc thủy kịch độc che khuất bầu trời muốn bao phủ phe thần tôn nhân tộc, lại bị hỏa diễm lĩnh vực thiêu đốt. Làm biên giới không ngừng bốc lên độc khí màu sắc, kim sắc hỏa diễm này là khắc tinh kịch độc. Kịch độc của ta bị khắc chế, căn bản không cách nào thẩm thấu, Độc Long lão tổ truyền âm nói. Ta trước tiên phái hắc thủy phân thân, giết vào. Ầm ầm. Cuồn cuộn trong hắc thủy, lại có từng con hắc long ngưng tụ hình thành, mỗi một con hắc long uy thế có chút khủng bố, trực tiếp vọt vào trong hỏa diễm lĩnh vực. Hỏa diễm lĩnh vực mặc dù thiêu đốt, nhưng ngưng luyện hắc long lại có thể hoàn toàn chống đỡ. Có bí bảo kiếp cảnh thủy nguyên châu, thực lực chiến đấu chính diện của ta mạnh hơn nhiều. Độc Long lão tổ có chút tự tin, trước đó nó chỉ dựa vào bất tử chi thân cùng kịch độc để đối phó địch nhân, thủ đoạn đánh nhau cũng không mạnh. Nhưng sau khi trải qua ba vị đế quân bồi dưỡng, ban cho bí bảo kiếp cảnh thủy nguyên châu vô cùng thích hợp với nó, chiến lực lại có lột xác. Phá! Thập tam kiếm trận động, từng đạo kiếm quang uy thế khủng bố, đem từng con hắc long xuyên qua oanh phá. Thập tam kiếm sát. Uy lực mạnh như vậy, Độc Long lão tổ sắc mặt khẽ biến, nó có thể duy trì 9 con hắc long bảo trì thực lực siêu cường, nhưng thập tam kiếm sát lại có 13 cái, thật đúng là bị khắc chế. Làm tốt lắm, Sát Tỳ thánh chủ trong mắt lại lóe lên lệ mang, không có kiếm trận trở ngại. Cửu mệnh kiếp tuyến vẫn bị thế giới rừng rậm cản trở như trước, nhưng giờ phút này những sợi tơ này nhanh chóng hội tụ, hơn phân nửa sợi tơ hội tụ thành một con rắn lớn màu trắng. Oanh, sau khi đông đảo tơ tầm hội tụ, bạch sắc đại xà này uy lực vô cùng khủng bố, tàn phá kéo dài dễ dàng nghiền nát thế giới rừng rậm, trực tiếp đánh về phía Thiên Mộc Vương, nhất định phải diệt trừ nguyên thần tầng 6 Thiên Mộc Vương, yêu tộc kiêng kỵ nhất chính là Chân Vũ Vương cùng Thiên Mộc Vương. Đi! Trong tay Dung Hỏa Vương bỗng nhiên xuất hiện hỏa lô thật lớn, trong tay còn lớn hơn bản thân hắn mấy lần, hỏa lô đang cuồn cuộn không ngừng chảy ra kim sắc hỏa diệm. Oanh! Dung Hỏa Vương cầm hỏa lô trong tay. Đột nhiên một kích trực tiếp xuyên qua mấy dặm hư không, oanh kích trên đại lượng tơ tầm tạo thành bạch xà. Bạch xà là bí bảo kiếp cảnh cửu mệnh kiếp hơn phân nửa sợi tơ hội tụ, dưới sự thao túng của Kiền Ti Thánh chủ phát huy một kích. Bí bảo kiếp cảnh luyện hòa tinh thần lô, nghe đồn là dùng một ngôi sao ngoài vực luyện chế mà thành, chính diện chiến đấu thích hợp nhất chính là dùng để đập, cũng chỉ có thực lực của Dung Hỏa Vương có hạn, vẹn vẹn chỉ có thể kích phát một bộ phận uy lực bí bảo của kiếp cảnh. Mặc dù vậy, cú nện này, uy lực vẫn vô cùng khủng bố. Bạch xà bị đập vỡ ra, vô số sợi tơ tán loạn với bốn phương, bị hỏa diễm bạo liệt trùng kích bay ra hỏa diễm lĩnh vực. Ngươi chỉ là một cái lò sưởi, ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy chỗ. Sát Tỳ thánh chủ mị hoặc khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, đại lượng cửu mệnh kiều ti tuyến lần thứ hai hội tụ, lần này là phân hóa thành ba con bạch xà hơi nhỏ một chút. Bắc Mộc Vương, ngươi trợ giúp Dung Hỏa Vương, những phần thân hắc long này giao cho ta, Thiên Mộc Vương truyền âm nói. Được rồi, Bắc Mộc Vương lập tức một ý niệm trong đầu, 13 thanh thần kiếm lập tức chặn về phía một con bạch xà trong đó, oanh, thập tam kiếm trận hợp lực cùng bạch xà va chạm cũng hoàn toàn ngăn cản. Mà Dung Hỏa Vương cầm trong tay hỏa lô thật lớn, một kích liền xuyên qua mấy dặm hư không đánh tan một con bạch xà, lại một kích lại đánh tan một con bạch xà khác, kim sắc hỏa diễm mãnh liệt vô tận cũng đem bạch xà tán loạn trùng kích đi xa, đồng thời chống cự hai con bạch xà, đối với Dung Hỏa Vương mà nói, còn có thể chịu đựng được. Từng phân thân hắc long gầm thét, nhưng dưới sự áp chế của kim hỏa lĩnh vực, thực lực của hắc long phân thân vốn đã giảm đi rất nhiều, chín phân thân hắc long thật đúng là không đột phá được thế giới rừng rậm rạp cản trở. Đáng chết! Sát Tì Thánh Chủ thấy thế lông mày nhíu lại. Nó lựa chọn bí bảo kiếp cảnh cửu mệnh kiếp, về phương diện bảo vệ tính mạng càng mạnh, phương diện giết địch lại yếu. Sở dĩ chọn như vậy, một là nó càng cẩn thận hơn, hai là bởi vì mặc dù phương diện giết địch yếu, cũng làm cho thực lực chỉnh thể của nó tăng lên, lực uy hiếp công kích đạt tới tạo hóa đỉnh phong cấp. Nó cảm thấy đối phó với thần tôn nhân tộc uy lực như vậy cũng đủ rồi. Ai ngờ gặp được Dung Hỏa Vương. Dung Hỏa Vương là phong vương thần tôn mạnh nhất Hắc Sa Động Thiên gần ngàn năm qua. Sau nhiều năm tu luyện trong khoảng cách thế giới, cũng từ động thiên trung kỳ tăng lên tới động thiên hậu kỳ. Mặc dù không có tuyệt học tự nghĩ ra giống như Sát Tì Thánh Chủ, nhưng sau khi đạt được bí bảo luyện hỏa tinh thần lô, một người liền kiềm chế kiền ti thánh chủ hơn phần nửa thực lực, hơn nữa đồng bạn liên thủ hoàn toàn có thể bảo vệ được. Hư, ám ảnh thế giới, Lãnh Nguyệt Yêu Vương cùng Thông Minh Vương cũng chém giết. Lãnh Nguyệt Yêu Vương cảnh giới yếu hơn một chút, có bí bảo kiếp cảnh trong tay, Thông Minh Vương thì cảnh giới cao hơn sâu hơn một chút. Hai người chém giết tự nhiên thảm thiết, lần lượt chém giết trên người đối phương. Nhưng song phương đều là chân thân, cái bóng luân phiên biến ảo, rõ ràng một kiếm đâm xuyên qua thân thể đối phương, lại phát hiện chân thân đã thành bóng dáng. Đi, Lãnh Nguyệt Yêu Vương đánh chết bóng tối đồng thời thi triển nguyên thần bí thuật tập kích. Nó là nguyên thần tầng 6, mặc dù tu luyện nguyên thần bí thuật bình thường, lực uy hiếp cũng đủ mạnh, nguyên thần ba động giống như sóng chiều trùng kích về phía Thông Minh Vương. Ma chùy, nguyên thần lĩnh vực của Thông Minh Vương nhận thấy sóng chiều đáng sợ trùng kích mà đến, một ý niệm trong đầu, ma chùy do ba thành nguyên thần bản nguyên luyện chế chủ động lao ra, ma chùy sắc bén vô cùng nghịch lưu mà lên, làm cho sóng trùng kích tán uy lực giảm đi rất nhiều. Hắn cũng không dám dùng ma chùy tập kích một vị nguyên thần tầng 6, nhưng ma chùy cũng có thể dùng để phá giải nguyên thần bí thuật của địch nhân. Hô, Thông Minh Vương trở về hư không bình thường, đi tới bên cạnh Dung Hỏa Vương, sắc mặt có chút khó coi. Lãnh Nguyệt Yêu Vương kia có bí bảo kiếp cảnh, ta cũng không giết được nó. Sát Tì Thánh Chủ này rất lợi hại, vô số tơ nhện hình thành lĩnh vực triệt để vây khốn chúng ta. Dung Hỏa Vương cầm trong tay đại hỏa lô, cũng trịnh trọng vạn phần. Kim hỏa lĩnh vực duy trì phạm vi 10 dặm. Có kim hỏa lĩnh vực chống cự suy yếu, Dung Hỏa Vương, Bắc Mộc Vương liên thủ mới có thể chống lại cửu mệnh kiếp tơ tầm tập sát. Những sợi tơ này cản trở, chúng ta không thể thoát khỏi chúng. Cổ Đồng Vương cũng nói. Hắn không thử thả độc trùng, bởi vì hắn biết độc trùng của hắn không chịu nổi sợi tơ xuyên qua. Chỉ dắt tơ thánh chủ một cái, liền làm cho bọn họ cảm thấy áp lực thật lớn. Nó rất cẩn thận, không dám cho ta tới gần 50 dặm, Thiên Mộc Vương truyền âm nói. Nếu là trong vòng 50 dặm, ta liền có thể thi triển ma chùy tập kích nó. Chờ, Dung Hỏa Vương bình tĩnh nói. Chúng ta trốn không thoát, nhưng bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Đợi đến khi mấy vị thần tôn nguyên sơ sơn chạy tới, chúng ta có thể phản công. Mạnh Xuyên đích xác mang theo Chân Vũ Vương, An Hải Vương, Bành Mục, Vân Kiếm Hải toàn lực chạy đi, chân đạp huyết nhận bàn, mặc dù mang theo 4 vị phong vương thần tôn, cũng đạt tới tốc độ lóe thân trăm dặm. Dung Hỏa Vương có luyện hỏa tinh thần lô, mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, bọn họ trốn vào luyện hỏa tinh thần lô cũng có thể bảo mệnh. Chân Vũ Vương nói ra, hai chi đội ngũ đều có thủ đoạn bảo mệnh cường đại. Là Dung Hỏa Vương cùng Thiên Mộc Vương phối hợp, đủ để đối phó đủ loại hiểm cảnh, mà đội ngũ Nguyên Sơ Sơn là Mạnh Xuyên cùng Chân Vũ Vương phối hợp, cũng có thể ứng phó đủ loại hiểm cảnh. Phía trước đã đến rồi, Mạnh Xuyên nói. Vừa dứt lời, bọn họ liền nhìn thấy. Xa xa có khu vực hỏa diễm màu vàng chói mắt, chung quanh lan tràn trăm dặm vô số sợi tơ vây khốn, còn có từng con độc long màu đen điên cuồng trùng kích khu vực hỏa diễm màu vàng. Trong khu vực hỏa diễm, đám thần tôn như Hỏa Vương cũng đang toàn lực chống cự. Thần tôn Nguyên Sơ Sơn tới rồi, đám người Dung Hỏa Vương nhìn thấy màn này, không khỏi mừng rỡ. Đã đầy đủ rồi, Sát Tì Thánh Chủ từ xa nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến. Các ngươi cẩn thận, ta sẽ tận lực kiềm chế kéo dài bọn họ, kéo dài đến khổng tước chúng nó hội hợp, Sát Tì Thánh Chủ truyền âm nói. Đến lúc đó chúng ta cùng khổng tước chúng nó liên thủ, liền có hy vọng tiêu diệt chúng nó. Được rồi, Độc Long Lão Tổ rất tự tin. Lãnh Nguyệt Yêu Vương cũng gật đầu. Oanh! Xa xa, Mạnh Xuyên mang theo Chân Vũ Vương bọn họ giết tới, chung quanh đội ngũ của bọn họ hình thành âm dương bàn thần lớn, âm dương bàn trải rộng chung quanh Chân Vũ Vương 10 dặm, Ở trung tâm âm dương bàn có lực lượng xám mông mông hội tụ, ở vùng ven âm dương bàn cũng có một tầng lực lượng xám dịch, những lực lượng mông lung này trực tiếp đánh vỡ cửu mệnh kiếp tuyến ngăn cản. Lĩnh vực thật mạnh, cửu mệnh kiếp tuyến của ta thế nhưng không cách nào thẩm thấu, sắc mặt sát tỷ thánh chủ khẽ biến. Mạnh mẽ phá vỡ sợi tơ cửu mệnh kiếp, năm người chân Vũ Vương, Mạnh Xuyên và Dung Hòa Vương rốt cục hội hợp cùng một chỗ. Ha ha ha, tạ nguyên sơ sơn chư vị rồi, Dung Hòa Vương, Cổ Đồng Vương cười to. Cùng nhau liên thủ, giết chúng nó, chân Vũ Vương nói. Mạnh sư đệ, đuổi kịp sát tỷ thánh chủ. Đuổi theo đến gần 50 dặm, Thiên Mộc Vương thì nói. Giao cho ta. Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, mang theo ước chừng 9 vị thần tôn toàn lực chạy đi, chân võ lĩnh vực âm dương bàn che chở chung quanh, mạnh mẽ phi hành trong hư không nhiệt ti lĩnh vực. Ầm ầm, đại lượng cửu mệnh kiếp tơ tầm không cách nào ngăn trở, chỉ có thể hội tụ thành 3 con bạch xà, 3 con bạch xà vọt vào trong chân võ lĩnh vực. Oanh, Dung Hỏa Vương trực tiếp cầm lò sưởi đập qua, nện xuyên qua mấy dặm, trực tiếp đánh tan một con bạch xà. Oanh, thập tam kiếm trận của Bắc Mộc Vương hội tụ cũng đánh tan một con bạch xà, thật sự là dưới sự áp chế của chân vũ lĩnh vực, uy lực của bạch xà cũng yếu hơn vừa rồi không ít. Oanh, An Hải Vương mãnh tản mát ra hàn khí lạnh như băng, một kiếm này của hắn ảnh hưởng đến tốc độ thời gian lưu thông, cũng làm hư không phát sinh biến hóa, khiến cho một kiếm này nhanh kinh khủng, cũng bổ tán một con bạch xà. Trong mắt An Hải Vương cũng có một tia hưng phấn, sau khi trở thành sinh mệnh của Hàn Băng, lại tu hành hơn 10 năm trên thế giới, hắn đã sớm khát vọng chiến đấu. Chân Vũ Vương, Bành Mục, Mạnh Xuyên ai nấy đều chưa kịp ra tay. Cảnh tượng này làm cho sắc mặt sát tỳ thánh chủ khẽ biến, truyền âm nói. Thần tôn nhiều lắm, tốc độ Mạnh Xuyên lại quá nhanh, chúng ta cho dù muốn chạy cũng trốn không thoát. Phương pháp tốt nhất chính là khống chế tốt khoảng cách, đừng để cho bọn họ tới gần 50 dặm, cũng đừng để cho bọn họ đào thoát, vẫn kiềm chế, kiềm chế đến khi con công đến. Làm thế nào để kiềm chế? Độc Long lão tổ lại có chút nóng nảy, nhìn đám thần tôn được chân vũ lĩnh vực âm dương bàn bảo hộ nhanh chóng đến gần, chỉ có thể phân ra từng phân thân hắc long không ngừng trùng kích ngăn cản. Kiềm chế thế nào, tốc độ của bọn họ vẫn là quá nhanh. Tốc độ quá nhanh, Sa Tỳ thánh chủ cũng càng thêm trịnh trọng. Chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Cửu mệnh kiếp, Độc Long lão tổ không ngừng cản trở, làm cho bọn Dung Hỏa Vương thường xuyên ra tay đối kháng, điều này cũng quấy nhiễu đến Mạnh Xuyên mang theo bọn họ phi hành. Nhưng tốc độ phi hành của Mạnh Xuyên quá mức kinh người, trong tình huống này dọa, tốc độ trung bình của đội ngũ vẫn đạt tới 3-40 dặm. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rất ngắn, 60 dặm, 50 dặm, 40 dặm. Đừng vội ra tay, kéo gần đến 10 dặm, Trần Vũ Vương truyền âm nói, Dung Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương ai nấy đều chịu đựng được. Nhân tộc thần tôn một phương tốc độ quá nhanh, yêu tộc một phương căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng gần. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Động thủ, Chân Vũ Vương đột nhiên truyền âm. Oanh, chúng thần tôn ở đây cơ hồ trong nháy mắt đồng thời xuất thủ, công kích đồng loạt xuất hiện, che khuất bầu trời che nắng, mà trong đó nhanh nhất chính là nguyên thần cấm chiều ma chùy của Thiên Mộc Vương. Thiên Mộc Vương nguyên thần tầng 6 cảnh giới, dùng ước chừng 3 thành nguyên thần bản nguyên tu luyện ra ma chùy, có thể nói là đòn sát thủ bên thần tôn nhân tộc, yêu tộc nhiều yêu vương như vậy, lần này vẹn vẹn chỉ phái ít như vậy tới, cũng là bởi vì kiêng kỵ nguyên thần tầng 6 ma chùy. Dù sao nguyên thần yếu một chút tới gần Thiên Mộc Vương 50 dặm, đều là chịu chết. Véo. Ma chùy màu đen, mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng nguyên thần lĩnh vực có thể phát hiện rõ ràng. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt sát tỳ thánh chủ. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị ứng đối, nhưng thật sự đối mặt với ma chùy đáng sợ này, sát tỳ thánh chủ vẫn có chút hoảng hốt. Oanh. Khuôn mặt sát tỳ thánh chủ dữ tợn, há miệng tựa hồ đang kêu đau đớn, lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nó thống khổ hai tay che đầu, giữa không trung từng sợi tơ cửu mệnh kiếp trở nên chậm rãi ngốc trệ, mất đi khống chế. Ba vị đế quân từng để cho nó lựa chọn bí bảo kiếp cảnh, nó chọn một kiện cửu mệnh kiếp bảo hộ mạnh nhất đối với nguyên thần, cửu mệnh kiếp che chở nguyên thần của nó, suy yếu nặng nề cản trở ma trùy. Nhưng Giác Tì Thánh chủ vẫn ngại cửu mệnh kiếp bảo hộ không đủ mạnh, bởi vì nguyên thần vẫn bị cứng rắn xuyên suốt xé nát, thật sự quá thống khổ, quá tuyệt vọng. Nó thậm chí còn có cảm giác chết. Oanh oanh oanh. Công kích đáng sợ giáng xuống, luyện hòa tinh thần lô khổng lồ đập tới, quyền ảnh màu xám cho của chân vũ vương nghiền nát tất cả cũng đến. Nhưng mà tất cả công kích này đều oanh kích trên một cái kén trắng. Kén tầm màu trắng, hoàn toàn bao bọc sát tỳ thánh chủ. Cái kén tầm màu trắng này, chính là bản thân cửu mệnh kiếp, kiếp cửu mệnh, vốn là kiếp, chỉ cần hoàn toàn che chở thân thể, có thể nói là không thể phá hủy. Hơn nữa nó đối với nguyên thần cũng có bảo hộ rất mạnh, là nguyên thần bảo hộ thân thể mạnh nhất trong ba kiện bí bảo kiếp cảnh lúc trước. Bây giờ, lập công, kén tầm màu trắng bao vây lại, bên thần tôn nhân tộc thế nhưng oanh không vỡ. Nguyên thần của Giác Tỳ Thánh Chủ có phòng hộ rất mạnh, hẳn là bí bảo kiếp cảnh, Thiên Mộc Vương truyền âm nói, tham gia chinh chiến lần này, tự nhiên biết được mình biết người, ma truy của mình là đòn sát thủ, yêu tộc trừ phi là đại cao thủ huyễn thuật nhất mạch, nếu không nhất định phải dựa vào bí bảo kiếp cảnh còn có thể có cơ hội chống cự, đây cũng là nguyên nhân khi Thông Minh Vương cùng Lãnh Nguyệt Yêu Vương chém giết, không có ma truy công sát. Nguyên thần tầng 5, vận dụng 3 thành nguyên thần bản nguyên luyện chế ma truy, đối phó nguyên thần tầng 6, dưới tình huống bình thường là có thể trọng thương đối phương, thậm chí có chút hy vọng đánh chết. Nhưng đối phương có bí bảo kiếp cảnh, Thông Minh Vương cũng không dám động thủ, bởi vì 89 phần 10 sẽ đả thương đối phương, nhưng đồng thời ma chùy của hắn cơ hồ nhất định sẽ nát bấy. Ma chùy tuy rằng sắc bén vô cùng, nhưng cũng yếu ớt, một khi nát bấy, vậy hắn Thông Minh Vương chính là tổn thất 3 thành nguyên thần bản nguyên, ngược lại là bị thương nặng, thực lực tổn hại lớn. Đối phương chỉ bị thương, còn có hơn phân nửa chiến lực, hắn lại tổn thất 3 chi phí nguyên nhân. Kịch liệt thống khổ trong nháy mắt cơ hồ không có năng lực phản kháng, kết quả có thể là hắn bị chém giết. Đối phó nguyên thần tầng 6, vẫn là giao cho Thiên Mộc Vương đi. Đối mặt với sự cuồng công của thần tôn nhân tộc, Độc Long lão tổ tự nhiên không sợ hóa thành 9 con hắc long trùng kích qua, nhưng đều không thể vọt vào phạm vi âm dương bàn của chân vũ lĩnh vực, mà Giác Tỳ Thánh Chủ lại thành kén trắng, thống khổ vô cùng. Lãnh Nguyệt Yêu Vương tự nhiên sớm trốn vào thế giới ám ảnh. Oanh! Chân vũ vương một quyền không oanh phá kén trắng. Quay đầu lại một quyền oanh kích hư không, tầng tầng hư không nát bấy, thế giới ám ảnh thần bí đều bị oanh phá. Một quyền xuyên qua ám ảnh thế giới, đánh vào trên người Lãnh Nguyệt Yêu Vương hốt hoảng muốn chạy trốn. Sư, thân thể Lãnh Nguyệt Yêu Vương lại hóa thành bóng dáng nát bấy, chân thân hốt hoảng chạy trốn. Phốc phốc, ám ảnh thế giới bị oanh phá đồng thời, một cây ma chùy màu đen cũng theo đó mà tiến vào, Lãnh Nguyệt Yêu Vương dùng bóng dáng thay thế chân thân vượt qua chân võ vương một kích. Hắc sắc ma chùy lại nhân cơ hội chui vào trong chân thân nó, oanh kích vào trong nguyên thần của Lãnh Nguyệt Yêu Vương. Nguyên thần bị mạnh mẽ xuyên qua xé rách. Lãnh Nguyệt Yêu Vương thống khổ che đầu, bí bảo kiếp cảnh u ảnh kiếm của nó mặc dù cũng có thể bảo hộ nguyên thần, nhưng so với cửu mệnh kiếp hiệu quả kém hơn nhiều, giờ phút này trong nháy mắt đều thống khổ mất đi ý thức. Sư, quyền ảnh xám xịt, thuận thế oanh kích vào trên người nó. Thân thể Lãnh Nguyệt Yêu Vương bị quyền ảnh đụng chạm, liền triệt để phân giải hóa thành hư vô, chết tại chỗ. Nó bị nghiền nát đồng thời, chỉ có một chút bảo vật lưu lại, đặc biệt là một thanh đoàn kiếm u ám kia là bắt mắt nhất. Sư, Chân Vũ Vương vất tay một trào, đem toàn bộ bảo vật Lãnh Nguyệt Yêu Vương để lại bắt được trong tay. Bí bảo kiếp cảnh, Chân Vũ Vương trong lòng cũng vui vẻ, nhìn đoàn kiếm u ám trong tay. Đám người Mạnh Xuyên, Dung Hỏa Vương cũng đều thấy mừng rỡ. Bí bảo kiếp cảnh rất chân quý. Trong lịch sử nhân tộc, cũng chỉ có Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại kiếp cảnh bí bảo binh khí đủ. Cho nên phương diện nguyên sơ sơn tích lũy sâu nhất, giống như binh khí bí bảo kiếp cảnh của Hắc Gia Động Thiên, Thương Hải phái, đều vẹn vẹn chỉ có mấy kiện mà thôi. Lần này Hắc Gia Động Thiên vẹn vẹn ban cho một kiện bí bảo kiếp cảnh, là luyện hỏa tinh thần lô cho Dung Hỏa Vương, lưỡng giới đảo càng là không ban cho, thật sự là nghèo. Nguyên sơ sơn tuy rằng nội tình thâm sâu, cũng chỉ cho Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương mỗi người một món bí bảo kiếp cảnh, về phần An Hải Vương, Bành Mục, Vân Kiếm Hải đều là bảo vật binh khí cấp đế quân. Yêu tộc mới là tài đại khí thô nhất. Đương nhiên bí bảo kiếp cảnh cũng có khác nhau, Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại có binh khí kiếp cảnh tồn tại thất kiếp cảnh lưu lại, bình thường cũng là lục kiếp cảnh, ngũ kiếp cảnh đại năng lưu lại. Yêu tộc thì khác, binh khí bí bảo kiếp cảnh, tam kiếp cảnh tứ kiếp cảnh đại năng lưu lại chiếm đa số, giống như cửu mệnh kiếp tuy rằng là bí bảo nguyên thần ngũ kiếp cảnh đại năng, trên thực tế lại thiếu đi thủ đoạn mấu chốt của phá kiếp trọng sinh, cho nên mới có thể để cho Giác Tỳ Thánh Chủ đi lựa chọn. Tất nhiên là Mạnh Xuyên bọn họ chỉ là phong vương thần tôn, lục kiếp cảnh, thất kiếp cảnh đại năng luyện chế binh khí, cùng tam kiếp cảnh luyện chế binh khí, Mạnh Xuyên bọn họ hiện giờ cấp độ này, có thể phát huy ra uy lực chênh lệch cũng không lớn, chỉ có đến cảnh giới đủ cao, mới có thể phát hiện ra sự khác biệt thật lớn. Bí bảo kiếp cảnh, đánh chết một vị yêu vương cường đại, đạt được một kiện bí bảo kiếp cảnh, vẫn làm cho các thần tôn phấn chấn không thôi. Chết rồi, Lãnh Nguyệt Yêu Vương chết rồi. Độc Long lão tổ có chút khiếp sợ, nó có được bất tử thân, cũng không lo lắng cho an toàn của bản thân, nó càng liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt, nhìn chằm chằm Chân Vũ Vương xa xa. Chân Vũ Vương kia, dĩ nhiên có thể một quyền oanh phá thế giới ám ảnh, ở phương diện hư không, cảnh giới của hắn quá cao. Nó rất cao, Âm Dương Quyết của Âm Dương lão nhân chính là tuyệt học cấp đế quân, nhưng Chân Võ Thất Tuyệt của Chân Vũ Vương là trên cơ sở Âm Dương Quyết tiến thêm một bước, tuy rằng chỉ là động thiên cảnh hậu kỳ, nhưng không hề thua kém Âm Dương Quyết của động thiên cảnh viên mãn. Hơn nữa con đường tu hành của hắn đối với hư không phương diện vốn am hiểu, lại được Nguyên Sơ Sơn ban cho bí bảo kiếp cảnh tăng cường thực lực, một quyền oanh phá thế giới ám ảnh cũng không phải việc khó. Hắn cũng là một trong những chủ lực hạch tâm của lần chinh chiến này. Ma chùy, so với tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn, cửu mệnh kiếp bên trong Dắt Tì Thánh Chủ vẫn cảm giác được nguyên thần xé rách đau đớn như trước. Nếu là lại thêm vài lần, ta đều có thể nguyên thần triệt để nát bấy mất mạng, bất quá nghe nói ma chỉ yếu ớt, hẳn là sẽ không liên tục ra tay với ta. Dắt Tì Thánh Chủ cùng Lãnh Nguyệt Yêu Vương đều là nguyên thần tầng 6, đều có bí bảo kiếp cảnh bảo hộ, trong đó Dắt Tì Thánh Chủ ngăn cản càng mạnh, Thiên Mộc Vương nói. Ra tay với hai người bọn họ, ma chùy của ta cũng xuất hiện một chút vết nứt, chỉ dựa vào ma chùy muốn giết chết Dắt Tì Thánh Chủ, ta cũng không nắm chắc. Không cần, Chân Vũ Vương nói. Ma chùy cấm chiêu của ngươi chính là đòn sát thủ bên chúng ta, nguyên thần tầng 6 của yêu tộc không có mấy người, sau này đối phó nguyên thần tầng 5, ngươi càng có thể dễ dàng tàn sát, ma chùy, đặt ở thời khắc mấu chốt hơn sử dụng mới tốt hơn. Chỉ cần ma chùy của ngươi không vỡ, chính là uy hiếp cường đại, Dung Hỏa Vương cũng nói. Thiên Mộc Vương gật đầu, hắn cũng là một trong những chủ lực nòng cốt của lần chinh chiến này. Suy suy, Dắt Tì Thánh Chủ vẫn trốn trong kén trắng, bỗng nhiên bắt đầu phóng thích vô số sợi tơ lan tràn chung quanh. Lại có yêu tộc tới rồi, Chân Vũ Vương bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Rất nhanh Mạnh Xuyên cũng cảm ứng được. Xa xa có khí cơ khủng bố bộc phát, một nam tử tóc dài màu đen khôi ngô đứng giữa không trung, mái tóc dài của nó vẫn thẳng đến thắt lưng, đôi mắt tím của nó nhìn xa xa. Vẹn vẹn nhìn xa xa, liền làm cho đám thần tôn Mạnh Xuyên bọn họ đều cảm thấy thiên địa chung quanh đang sụp đổ, đang hướng nam tử tóc đen sụp đổ, phía sau nam tử tóc đen còn có 18 tên hộ vệ. Quân chủ Khổng Tước tới rồi, Chân Vũ Vương, Dung Hỏa Vương, Mạnh Xuyên mỗi người chiến ý bốc lên, đây là chiến lược đỉnh cao nhất của nhân tộc và yêu tộc trong khoảng cách thế giới. Kén tầm màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại, thu vào trong cơ thể Dắt Tì Thánh Chủ. Dắt Tì Thánh Chủ cùng Độc Long Lão Tổ đều bay qua, cùng Khổng Tước quân chủ hội hợp. Nhân tộc Phong Vương thần tôn, nhóm mạnh nhất đều ở đây, Khổng Tước quân chủ Từ Đồng nhìn đám thần tôn nhân tộc trong Chân Vũ lĩnh vực xa xa, chiến ý trong lòng cũng bốc lên. Khổng Tước, phải cẩn thận Chân Võ Vương kia, Dắt Tì Thánh Chủ bay đến gần nói. Hắn một quyền liền oanh phá ám ảnh thế giới, hơn nữa Thiên Mộc Vương phối hợp, trong nháy mắt giết Lãnh Nguyệt Yêu Vương, Độc Long Lão Tổ cũng phi nói. Ồ! Khổng Tước quân chủ bình tĩnh vạn phần. Đợi lát nữa các ngươi chỉ cần đơn giản phối hợp với ta là được. Được rồi, Dắt Tì Thánh Chủ, Độc Long Lão Tổ đều nói. Quân chủ Khổng Tước tới rồi, Dung Hỏa Vương nhìn, trong mắt hưng phấn. Mấy vị thiên yêu vương ngũ trọng cường đại nhất yêu tộc đều ở đây. Mạnh sư đệ, đợi lát nữa phiền ngươi phối hợp với ta, Chân Vũ Vương nhìn xa xa, đồng thời truyền âm nói. Ta cần ngươi thi triển thời gian thần thông. Là thần tôn kim tu tinh không nhất mạch thân thể pháp môn, Mạnh Xuyên thức tỉnh loại thời gian thần thông lưu xa đích xác rất cường đại. Lần này tới là vì diệt sát yêu vương cường đại, các thần tôn cũng cần phối hợp tinh diệu, thần thông lưu xa tình báo, tự nhiên sớm nói cho hạch tâm của trận chiến này Chân Vũ Vương. Tốt, sư huynh ngươi cần trong phạm vi ba trượng của ta, Mạnh Xuyên truyền âm. Thiên Mộc Vương, Dung Hỏa Vương, lát nữa phối hợp với ta. Mấy người chúng ta hợp lực cố gắng giết chết quân chủ Khổng Tước, Chân Võ Vương truyền âm, Thiên Mộc Vương khuôn mặt cổ xưa, chiến ý Dung Hỏa Vương sôi trào, giờ phút này đều truyền âm đáp lại. Yên tâm! Yêu tộc nằm úp sấp hơn 10 năm, nhất định là thực lực đại tiến, chư vị đều cần cẩn thận, Chân Vũ Vương truyền âm cho tất cả thần tôn ở đây đều nghiêm trang, Mạnh Xuyên cũng đã thả hộ đạo nhân ra. Hô! Chân Võ lĩnh vực bảo hộ đám thần tôn. Nhanh chóng bay về phía Khổng Tước quân chủ, tốc độ cực nhanh, do Mạnh Xuyên dẫn dắt chúng thần tôn chạy đi, tự nhiên vượt xa đám yêu vương kia. Khổng Tước quân chủ lại lạnh lùng nói. Giao cho ta. Các yêu vương khác dừng lại ở giữa không trung, Khổng Tước quân chủ lại cầm trong tay một cây trường thương màu tím đậm chủ động vọt tới. Sau lưng nó hiện ra hư ảnh khổng lồ Khổng Tước, hư ảnh Khổng Tước dương cánh bay lượn, Khổng Tước quân chủ phi độn tốc độ phi thường kinh người, không ngờ đạt tới tốc độ đáng sợ lóe lên hơn 30 dặm, chủ động giết tới. Một người đối phó với một đám thần tôn, bởi vì đều hướng đối phương vọt tới, khoảng cách hơn 100 dặm trong nháy mắt liền rút ngắn đến khoảng cách 10 dặm, chiến đấu trong nháy mắt liền bộc phát. Thật là cuồng vọng, Dung Hỏa Vương một tay cầm luyện hỏa tinh thần lô lớn hơn bản thân hắn gấp mấy lần, trực tiếp tức giận nện qua. Giết! Thiên Mộc Vương một ý niệm trong đầu, ma chủy bay ra, đã phá không đến trước mắt Khổng Tước Quân Chủ. Thần thông lưu xa, Mạnh Xuyên cũng thi triển ra môn thần thông này, hai bên mà xuất hiện hoa văn kỳ bí màu bạc, từng tia chớp màu bạc lóe ra chung quanh đầu, trong hai mắt cũng có tia chớp màu bạc, hắn nhìn chung quanh, từng tia chớp màu bạc cũng xuất hiện trong phạm vi ba trượng chung quanh, cũng bao phủ Chân Võ Vương, Chân Vũ Vương đã xúc thế. Tốc độ dòng thời gian đã thay đổi. Chân Vũ Vương cũng cảm nhận được, hắn hôm nay cũng bắt đầu tìm hiểu thời gian, chỉ là thành tựu còn rất thấp, bởi vì chân võ nhất mạch chủ yếu là phương hướng hư không nhất mạch. Tốc độ lưu lượng thời gian gấp 10 lần, so với kiếm của An Hải Vương ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy lớn hơn, Chân Vũ Vương rất hài lòng. Một chiêu thập tuyệt diệt thế này, hắn tuy rằng linh cơ vừa động sáng tạo ra, nhưng thực chiến ý nghĩa cũng không lớn, đối thủ thực lực tiếp cận là không có khả năng trơ mắt nhìn hắn xúc thế thập quyền, có An Hải Vương hoặc Mạnh Xuyên phối hợp mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc Chân Vũ Vương mới bắt đầu xuất quyền, hắc ám ma chủy đã chui vào trong cơ thể Khổng Tước Quân Chủ. Sắc mặt Thiên Mộc Vương khẽ biến. Hắn là nguyên thần tầng 6, lại vận dụng ba thành nguyên thần bản nguyên luyện chế thành ma chủy. Uy lực của ma chủy này có thể tưởng tượng được, cho dù là Giác Tỳ Thánh Chủ và Lãnh Nguyệt Yêu Vương có được bí bảo kiếp cảnh tầng 6, một người bị thương nặng chỉ có thể bảo trì cơ bản thanh tỉnh, một là mất đi ý thức không hề có lực phản kháng, mà Khổng Tước Quân Chủ trên thực tế mới vẻn vẹn nguyên thần tầng 5 mà thôi. Nhưng ba vị đế quân chưa bao giờ lo lắng qua, cũng là bởi vì nguyên thể hắc ám Khổng Tước chân chính có thể bỏ qua nguyên thần bí thuật công kích, chính diện đánh nhau. Hắc ám Khổng Tước cũng phi thường cường đại, trong thời không trường hà, nó đều thuộc về sinh mệnh cực mạnh hoành, là cùng Phượng Hoàng, Chân Long sánh ngang. Đương nhiên Khổng Tước Quân Chủ cũng không phải hắc ám Khổng Tước, nhưng huyết mạch trong cơ thể nó cũng thức tỉnh rất gần, có lẽ thức tỉnh thêm một lần nữa là có thể triệt để hóa thành hắc ám Khổng Tước. Khi ma chủy chui vào trong cơ thể Khổng Tước Quân Chủ, giống như tiến vào một vòng xoáy hắc ám không ngừng kéo ma chủy, làm cho vết nứt bên trong ma chủy tăng lên. Gian nan xuyên qua hắc ám vòng xoáy, ma chủy cũng đã từ Khổng Tước Quân Chủ thân thể đi ra, vết nứt cũng nhiều hơn không ít. Căn bản tìm không được nguyên thần của nó, hoặc là nói, nguyên thần của nó dung nhập vào trong vòng xoáy hắc ám, Thiên Mộc Vương thầm kinh hãi. Quân Chủ Khổng Tước cũng thống khổ hừ nhẹ một tiếng. Oanh, lò luyện hỏa tinh thần khổng lồ xuyên qua hư không đến gần Khổng Tước Quân Chủ, bởi vì bị ma chủy xuyên qua vòng xoáy hắc ám, Khổng Tước Quân Chủ cũng bị ảnh hưởng, chỉ kịp tay trái ngăn cản. Nhưng một cú nện này chính là một kích mạnh nhất mà Dung Hỏa Vương không tiếc tất cả. Hắn thi triển cấm thuật bộc phát chân nguyên ở mức độ lớn nhất, cực hạn thôi phát luyện hỏa tinh thần lô, làm uy lực luyện hỏa tinh thần lô đạt tới cực hạn hắn có thể thừa nhận. Tuy rằng miệng mũi Dung Hỏa Vương đều có máu tươi chảy ra, nhưng nện một nện này, uy thế cũng mạnh đến kinh người. Khổng Tước Quân Chủ tay trái có cự lực ngập trời, vẫn bị luyện hỏa tinh thần lô đập nát xuống, lò lửa khổng lồ nghiền ép cánh tay kia, lại hung hăng nện vào đầu Khổng Tước Quân Chủ. Một tiếng rầm một tiếng, luyện hỏa tinh thần lô cùng Khổng Tước Quân Chủ cứng đối cứng đụng vào nhau. Thân thể Khổng Tước Quân Chủ vô cùng cường hoành đều lằng lội, trán có máu tươi chảy xuống tóc. Khổng Tước Quân Chủ mí mắt vừa nhấc lên, liền nhìn thấy một đạo đáng sợ xám mông quang trụ đánh tới. Dưới sự trợ giúp của thần thông lưu xa, mười quyền này của Chân Vũ Vương quá nhanh, lấy âm dương nhị khí của bí bảo kiếp cảnh hội tụ liên tục đánh ra mười quyền, thập quyền hợp nhất hình thành cột sáng xá mông trong nháy mắt liền xé rách hư không. Cho dù là Khổng Tước Quân Chủ giờ khắc này cũng không kịp tránh né, tràng diện xám xịt cột sáng phá không này làm cho tất cả thần tôn, yêu vương ở đây đều an tĩnh. Đây là một chiêu đáng sợ đến cực hạn. Chân Vũ Vương bằng vào bí bảo kiếp cảnh, liều mạng trọng thương bộc phát ra tuyệt chiêu này, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể thi triển lần này. Và lại còn là thần thông lưu gia tương trợ của Mạnh Xuyên mới có uy lực như thế. Một chiêu này đủ để sánh ngang với Tần Ngũ thi triển kiếm trận. Oanh! Oanh! Khổng Tước Quân Chủ không kịp tránh né, chỉ có thể trường thương ngang trước người. Cột sáng xám xịt trong nháy mắt đã nhấn chìm nó. Khổng Tước Quân Chủ phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, ở trước mặt cột sáng xám xịt, thân thể lại bắt đầu nát bấy. Trong nháy mắt, thân thể Quân Chủ Khổng Tước hoàn toàn nghiền nát biến mất. Một cây trường thương, trường bào màu tím đậm và các đồ vật khác trôi nổi trên không trung,